Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 94, Phong Chi Cực Lạc Nhật Diệu versus Nộ Diễm Nổ Tung Chém. Các loại, hẳn là hắn sử dụng cái gì tăng cao thực lực đan dược hoặc là đấu kỹ đi. Đột nhiên, Vân Vận nghĩ đến một cái khác khả năng, không khỏi nhất thời cả kinh. Cái này Tiêu Viêm lẽ nào đối với Yên Nhiên liền như thế oán hận sao? Có thể đem 7 sao đấu sư thực lực lập tức tăng lên tới một tinh đại đấu sư cấp bậc. Như vậy bất kể là đan dược vẫn là bí pháp, tác dụng phụ đều vô cùng lớn. Dĩ nhiên thà rằng trả giá như vậy đánh đổi, cũng không phải muốn đánh bại Yên Nhiên. Này tính khí cũng thực sự là cương liệt. Nhìn trên quảng trường, ở trên thân thể cũng ngưng tụ ra một thân đấu khí màu đỏ thắm áo giáp Tiêu Viêm. Vân Vận không khỏi có chút thở dài lắc lắc đầu. Mà một bên khác, ở phía xa núi rừng bên trong bóng mờ chỗ, một cái thần bí hắc bào nhân chính lặng yên ẩn giấu ở nơi này. Yên lặng mà nhìn kỹ tỉ thí trên quảng trường chiến đấu. Hắn là cổ tộc phái tới bảo vệ Tiêu Huân Nhi đấu Hoàng Lăng Ảnh. Có điều vì bảo vệ Tiêu Viêm an toàn tiến hành xong ước hẹn 3 năm. Tiêu Huân Nhi đem hắn phái đến nơi này. Tiêu Viêm thiếu gia hay là dùng tăng cường thực lực bí pháp. Cuộc chiến đấu này nên còn có hy vọng chiến thắng. Nhìn trên quảng trường chiến đấu, Lăng Ảnh trong lòng yên lặng nghĩ. Đối với cháy huyết bạo khí thuật, Lăng Ảnh cũng rất là quen thuộc. Này xem như là trong cổ tộc lưu truyền rộng rãi một loại phi thường thực dụng tăng cường thực lực bí pháp. Tuy rằng trong cổ tộc, phần lớn cổ tộc nhân đều có thể có được tộc văn, cũng không cần loại này tăng cao thực lực bí pháp. Có điều trong cổ tộc cũng không hoàn toàn là nắm giữ cổ tộc truyền thừa đấu đế huyết thống người. Tỉ như hắn như vậy cổ tộc đời sau dân, liền có không ít, bọn họ loại này cổ tộc đời sau dân là không có truyền thừa tộc văn tư cách. Nhưng không có tộc văn, tăng cường thực lực bí pháp nhất định phải lựa chọn một cái. Mà hắn lựa chọn tăng cường thực lực bí pháp, chính là cháy huyết bạo khí thuật. Cháy huyết bạo khí thuật là chỉ cần thiêu đốt bao nhiêu tinh huyết, là có thể tăng lên tương ứng sức chiến đấu. Chỉ nếu không sợ chết, có thể tăng lên lượng lớn thực lực. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không trả giá thật lớn. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã sử dụng cháy huyết bạo khí thuật, Lăng Ảnh đối với Tiêu Viêm thắng lợi, trong lòng nhất thời có rất lớn hy vọng. Mặc dù nói hắn chỉ là bị phái tới bảo vệ Tiêu Viêm an toàn, thế nhưng Tiêu Viêm có thể không đạt được thắng lợi, quan hệ đến sau khi trở về, tiểu thư Tiêu Huân Nhi là cao hứng, vẫn là cũng theo khổ sở. Lăng Ảnh tự nhiên vẫn là hy vọng Tiêu Viêm thắng lợi. Tiểu thư Tiêu Huân Nhi có thể cao hứng tốt nhất. Nạp Lan Yên Nhiên, tu vi của ngươi xác thực rất mạnh. Thế nhưng vì ngày hôm nay, ta cũng chuẩn bị hồi lâu. Vì thắng, ta có thể trả bất cứ giá nào. Ở phát động hiểu rõ huyết bạo khí thuật sau, Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt rất nhiều, thế nhưng trong mắt như cũ tràn đầy sôi trào chiến ý cùng hừng hực lửa giận. Cầm trong tay viêm đao chỉ về Nạp Lan Yên Nhiên, hiện tại chúng ta là cùng các cảnh giới, trở lại chiến một hồi đi. Gầm lên một tiếng, Tiêu Viêm nhất thời lần thứ hai sử dụng tới đấu kỹ thân pháp. Một cước đạp ở trên mặt đất, theo đỏ đậm đấu khí bạo phát mà trả giá. Tiêu Viêm nhất thời lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Nạp Lan Yên Nhiên bạo bắn tới. Thiên Phong, đối mặt thực lực cũng tăng lên tới đại đấu sư cấp bậc Tiêu Viêm lần thứ hai tấn công tới. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi lông mày cau lại, trong lòng có chút nghiêm nghị. Ở giơ tay lên bên trong màu xanh ma đạo kiếm sau, nhất thời sử dụng tới đấu kỹ Thiên Phong. Theo đấu kỹ Thiên Phong triển khai, ở trong người đấu khí vận chuyển bên trong, lượng lớn thuộc tính phong năng lượng đất trời nhất thời hướng về Nạp Lan Yên Nhiên trong tay màu xanh ma đạo kiếm hội tụ mà lên. Ở ma đạo kiếm bốn phía ngưng tụ ra từng đạo giống như tơ nhện giống như tinh tế màu xanh gió dây đi. Ở cầm trong tay màu xanh ma đạo kiếm bốn phía ngưng tụ ra từng đạo màu xanh gió dây sau, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời giơ tay lên bên trong màu xanh ma đạo kiếm. Ở một tiếng khẽ kêu sau, hướng về Tiêu Viêm bỗng nhiên chém tới. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng đạo vô cùng sắc bén màu xanh gió dây. Trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, ở một trận thê lương tiếng xé gió bên trong, bỗng nhiên hướng về Tiêu Viêm muốn hại, chỗ yếu cắt chém mà đi. Địa cấp đấu kỹ, Ngự Thiên Viên Linh Đao. Nhìn thấy trước mặt bắn mạnh mà đến từng đạo gió dây. Tiêu Viêm cũng là trong lòng căng thẳng, nhất thời hét lớn một tiếng, vung vẩy lên trong tay Viêm Đao. Lần thứ hai sử dụng tới một môn phòng ngự cùng công kích gồm nhiều mặt đao pháp. Theo trong cơ thể đấu khí vận chuyển, chỉ thấy Tiêu Viêm trong tay thiêu đốt lửa nóng hừng hực Viêm Đao nhất thời phóng ra càng thêm chói. Mắt hào quang màu đỏ thắm. Sau đó ở Tiêu Viêm cầm trong tay Viêm Đao ở trước người vung vẩy lên sau. Viêm Đao nhất thời hội tụ lên bốn phía năng lượng đất trời. Phân hóa ra từng đạo đao ảnh. Ở trước người chồng chất hình thành một mặt do đao ảnh tạo thành tấm khiên. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, ngoặc kép. Ở Tiêu Viêm sử dụng tới Ngự Thiên Viên Linh Đao sau. Trước mặt bắn mạnh mà đến từng đạo màu xanh gió dây. Nhất thời dồn dập bắn tới do từng đạo đỏ đậm đao ảnh chồng chất tạo thành trên khiên. Trong nháy mắt bị đốt cháy hết sạch. Bất quá ngay cả tục năm đạo màu xanh gió dây hạ xuống. Vài đạo đao ảnh cũng bị cắt chém liểng xiềng. Trong nháy mắt nổ tan ở không trung. Nhưng cuối cùng vẫn có vài đạo đao ảnh tàn lưu lại. Chém. Ở chống lại rồi Nạp Lan Yên Nhiên Thiên Phong sau. Tiêu Viêm nhất thời gầm lên một tiếng. Cầm trong tay Viêm Đao hướng về Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên vung xuống. Trước người ngưng tụ ra đao ảnh. Cũng theo Tiêu Viêm bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Hóa thành một đạo nói đỏ đậm lưu quang. Trong nháy mắt bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Có điều đối mặt phóng tới đao ảnh. Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng tới bay phất phơ thân pháp. Nhất thời nhanh chóng chớp tránh đi. Sau đó bỗng nhiên nhảy một cái. Nhảy lên bầu trời. Tiêu Viêm. Thực lực của ngươi là lợi dụng đấu kỹ tăng lên lên. Nên có tác dụng phụ đi. Trên không trung, Nạp Lan Yên Nhiên dựa vào thuộc tính phong đấu khí điều khiển khí lưu. Ngắn ngủi ngưng lại trên không trung. Trong tay màu xanh ma đạo kiếm hơi vung lên. Quay về Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Mặc dù nói, chỉ cần ta cùng ngươi mang xuống. Ngươi cuối cùng nhất định sẽ thua trận. Nhưng ta không muốn làm như vậy. Liền để chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Nói, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời cầm trong tay màu xanh ma đạo kiếm chỉ hướng về phía chân trời Thái. Dương, trong lúc nhất thời, chỉ thấy màu xanh ma đạo kiếm run lên bần bật. Sau đó, bốn phương tám hướng ánh mặt trời trong nháy mắt như thủy triều không ngừng hướng về Nạp Lan Yên. Nhiên trong tay màu xanh ma đạo kiếm hội tụ đến. Trong chớp mắt, Nạp Lan Yên Nhiên trong tay màu xanh ma đạo kiếm liền trở nên chói mắt đến không cách nào nhìn. Thẳng, phảng phất hóa thành giữa bầu trời vòng thứ hai Thái Dương. Phong chi cực lạc nhật diệu. Tốt chói mắt, nhìn thấy giữa bầu trời Nạp Lan Yên Nhiên trong tay ma đạo kiếm phóng ra ánh sáng. Tiêu Viêm không khỏi nhất thời dùng tay che khuất trước mắt ánh mặt trời chói mắt. Đổi thành dùng luyện dược sư linh hồn nhận biết thay thế mắt thường thị giác. Một chiêu phân thắng thua sao? Ở linh hồn nhận biết dưới. Phát hiện giữa bầu trời Nạp Lan Yên Nhiên trong tay ma đạo kiếm càng ngày càng chói mắt. Tỏa ra sóng năng lượng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng tự nói một câu. Nếu ngươi muốn một chiêu phân thắng thua. Vậy chúng ta liền một chiêu phân thắng thua. Này vốn là cũng là ta muốn làm. Nói. Tiêu Viêm nhất thời cầm trong tay Viêm Đao nằm ngang ở trước ngực. Sau đó chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Đem cháy huyết bạo khí thuật lần thứ hai thúc chuyển động. Nhường tinh huyết trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành đấu khí. Hội tụ vào đấu khí trong cơ thể bên trong. Nạp Lan Yên Nhiên thực lực là ba sao đại đấu sư. Mà hắn hiện tại vẫn là một tinh đại đấu sư. Nếu muốn một chiêu phân thắng thua. Vậy hắn tự nhiên cũng muốn tận lực đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Phát huy ra mạnh nhất thực lực mới là. Theo cháy huyết bạo khí thuật thôi thúc. Tiêu Viêm sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng xám. Có điều trong mắt chiến ý nhưng trở nên càng thêm mãnh liệt cùng sáng quắc. Đến đây đi. Nạp Lan Yên Nhiên. Tiếp ta mạnh nhất một đao nộ diễm nổ tung chém. đối mặt giữa bầu trời hấp thu vô tận ánh mặt trời. Sử dụng tới phong chi cực lạc nhật diệu nạp lan yên nhiên. Tiêu Viêm cầm trong tay viêm đao nằm ngang ở trước ngực. Toàn thân đấu khí bỗng nhiên rót vào trong tay viêm trong đao. Bốn phía năng lượng đất trời cũng không ngừng hướng về Tiêu Viêm trong tay viêm đao hội tụ mà đi. Trên đao, liệt diễm do đỏ đậm trở nên vàng óng ánh. Bỗng nhiên hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Một chiêu phân thắng thua sao? Xa xa trên đài cao, Lâm Dạ hai mắt đã hóa thành màu trắng bạc trọng đồng. Nhìn phía dưới trên quảng trường ngang đao lập kiếm Tiêu Viêm cùng Nạp Lan yên nhiên. Không khỏi cười khẽ, liền để hắn nhìn, đến cùng là ai có thể thắng được trận này ước hẹn 3 năm thắng lợi đi. Xin nghỉ 51 về nhà, chạy về không thời gian gõ chữ. Xin nghỉ một ngày, đấu la chi chấn thế đấu la. Xin nghỉ chính đang tiêu chi bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.